Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3986, trong hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hư không, Nghê Hoàng cau mày, với thực lực của cô ta vậy mà không thể nhìn thấu quỷ khí này. Nghê Hoàng còn chưa kịp mở miệng, Đoạn Thiên Tuyệt đã chắp tay trong hư không nói: "Tiền bối Nghê Hoàng, không có quy định cấm sử dụng quỷ khí khi bắt đầu chiến đấu, đúng không? Hơn nữa ngài cũng đã nhìn thấy, quỷ khí này là do Đường Hạo tạo ra, xem như là bản lĩnh cao cường của anh ta. Có nhiều người quan sát như vậy, đây có tính là vi phạm quy định không?" Nghê Hoàng trầm mặt trong chốc lát. "Đường Hạo cũng không vi phạm quy định, chúng ta chờ chiến đấu kết thúc đi." Diệp Bắc Minh vẫn đứng yên tại chỗ, mặc cho quỷ khí đầy trời đang tấn công anh, trong mắt mọi người, dáng vẻ của anh chính là đang bị dọa sợ. "Diệp Phong, anh đang làm gì vậy? Mau chạy đi!" Lạc Khuynh Thành bất chấp tất cả mà hét to lên, gần như lao đến. Đoạn Thiên Tuyệt tiến lên, đặt bàn tay gầy guộc của mình lên vai Lạc Khuynh Thành. "Ai bảo cô đi qua?" "Đứng lại!" Khóe miệng Đường Hạo khóe hiện lên một tia kiêu ngạo. "Diệp Phong, nếu anh biết tôi thì nhất định sẽ cho rằng bản thân như ếch mồi đáy giếng mắm trăng thôi." Anh ta còn đắc ý lắc đầu. "Đừng cố đoán thân phận của tôi, anh sẽ bị thương đấy." Diệp Bắc Minh cười đáp lại. "Nếu anh biết tôi thì sẽ như phù du gặp bầu trời." "Tiểu Tháp, ông nhìn lâu như vậy mà vẫn không ra tay à?" "Được." Tháp Càn Khôn Trấn Mục trả lời. Một giây tiếp theo, không có bất kỳ dấu hiệu nào, tất cả quỷ khí đều dừng lại, đứng yên lặng trong không trung. "Sao lại thế này?" Đường Hạo có chút sửng sốt, anh ta kinh ngạc khi phát hiện thế giới yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả âm thanh đều biến mất, không nhịn được quay đầu nhìn xung quanh võ đài. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.